Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Ông Chủ Em Yêu Anh của tác giả Ngọc Hương. Ở tập trước, Nhữ Tưởng nhận được lời tỏ tình của anh Hiếu thì Hằng sẽ nhận được sự tin tưởng và bảo vệ của anh. Nhưng rất tiếc rằng mọi sự việc rắc rối lại liên tục xảy đến với cô. Hết làm trợ lý cho vợ sắp cưới của Hiếu là Mai Anh cho đến việc cô sập bẫy hãm hại. May mắn thay có sự cứu giúp kịp thời của Tùng và anh cũng đã thể hiện tình cảm của mình đối với cô. Liệu Hằng có đồng ý với sự ngỏ lời của Tùng khi muốn cô là người của mình hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 của bộ truyện. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong vòng tay Trần Bách Tùng hồi lâu, tôi ngượng ngùng lí nhí. Tôi khó thở. Tôi khẽ đẩy Trần Bách Tùng ra, lỡ chị Lan hay ai vào mà thấy thì ngại lắm. Tôi không cần dùng sức vì anh ta cũng buông tôi ra ngay. Quả thử vóc người như con gấu của Trần Bách Tùng mà dùng sức kỳ trả tôi, cho tôi ngạt thở chết mất. Tôi ngước nhìn anh ta, dù ngượng ngùng lắm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Bây giờ tôi khỏe rồi, tôi đã có thể về nhà được chưa? Được. Trần Bách Tùng phản một câu, đôi mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi, khỏe môi khẽ nhếch. Anh ta đã đạt được mục đích em buổi tôi rồi đó. Khuôn mặt đẹp đến từng đường nét trước mặt tôi dần sát hại. Tôi vội cú xuống. Tôi chưa quen với sự thân mật quá mức này. Tôi nghe từng nói anh ta trên đỉnh đầu. Chúng ta về thôi. Phường nghe đến vậy, lòng tôi tràn ngập vui sướng vì được thoát khỏi nơi nhàm chán này. Nơi này đẹp thì đẹp thật, nhưng trầm lặng buồn tẻ vô cùng. Lại chẳng có bất cứ phương tiện liên lạc nào với bên ngoài, bởi Trần Bách Tùng muốn giữ bí mật. Thế nên một tuần qua, tôi đến từ giờ khỏe lại để nhanh được thoát khỏi đây. Trần Bách Tùng lập tức kéo tôi đi. Tôi bước theo anh ta ra ngoài, không quên nói: để tôi đến chào từ biệt bác sĩ Thành với chị La đã. Không cần, đó là công việc của họ. Dù hơi áy náy nhưng tôi cũng để theo Trần Bách Tùng ra xe, cố gắng ngoái lại mong thấy chị Lan để nói lời cảm ơn cùng tạm biệt, có điều hoàn toàn không thấy. Xuống đến sân, tôi quay đầu lại nhìn toàn cảnh bệnh viện nhỏ chỉ như một biệt thự cổ với những cây bảng lang, cây đổ phường già ngả vàng rơi rụng lá, tôi thêm vẻ hoang vắng u buồn. Tôi thầm cảm thấy biết ơn nơi này, nơi đã cứu mang tôi những ngày qua. Chiếc xe hơi đen bóng quen thuộc của Trần Bách Tùng đậu ngay dưới sân bệnh viện. Tôi nhìn anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vest đen hòa hợp với chiếc xe hơi, rồi nhìn lại mình. Tôi đang trong bộ đồ màu xanh da trời nhạt của bệnh nhân, thật chẳng phù hợp. Tôi ái ngại kéo tay Trần Bách Tùng lại nói: tôi mặc thế này ra ngoài không tiện, hay anh mua giúp tôi bộ đồ nào đó đi, tôi ở đây chờ. Trần Bách Tùng không nói gì, mở cửa ghế phụ rồi khẽ nhướng mày. Tôi hiểu ý, thở nhẹ một hơi, ngoan ngoãn ngồi vào. Trần Bách Tùng có vẻ hài lòng, anh ta cúi xuống cẩn thận cài dây an toàn cho tôi. Thân người không an phận, còn tranh thủ quay sang lướt nhẹ môi tôi một cái, làm tim tôi thót lên một nhịp. Còn người lạnh lùng này đã làm tôi ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên và cả cảm giác hồi hộp khó tả. Tôi quay sang nhìn Trần Bách Tùng lúc này đang đưa xe ra khỏi sân bệnh viện, không biết phải nghĩ sao. Mọi chuyện đến bất ngờ quá, chuyện Trần Bách Tùng muốn tôi và tôi chấp nhận làm người của anh ta. Anh ta thở lòng muốn tôi sao? Từ lúc nào tôi đã không còn ghét anh ta, còn tin tưởng anh ta, rồi thậm chí còn mong ngóng anh ta nữa. Để rồi lúc này tôi đã sẵn sàng theo anh ta không do dự. Xe hơi dừng lại ở một khu chung cư cao cấp. Đây là ở đâu? Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính. Trần Bách Tùng vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Sau khi đưa xe xuống tầng hầm của tòa nhà thứ hai, anh ta bước khỏi xe, mở cửa cho tôi. Tôi vội tự tháo dây an toàn rồi bước theo anh ta ngoan như cún. Trần Bách Tùng quẹt thẻ bấm nút tầng 22. Tôi run run hỏi anh ta: chúng ta đang đi đâu vậy? Về nhà. Nhà? Nhà của Trần Bách Tùng sao? Cái mặt xanh le xanh lét của tôi là người đối diện phì cười. Anh ta nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, lườm tôi một cái nói: không phải cô nói muốn về nhà sao? Nhưng mà... tôi có thể nào phản đối không? Nhà anh ta là nhà anh ta, chứ đâu phải nhà tôi. Không lẽ tôi sẽ chung sống cùng Trần Bách Tùng sao? Tôi chưa chuẩn bị tinh thần, hoàn toàn chưa chuẩn bị. Việc gần gũi anh ta cho đến lúc này, tôi chưa từng có ý niệm. Tôi nhìn anh ta, mặt bỗng tái nhợt đi. Tôi đảm bảo sẽ không đáng sợ bảo việc cô bị vứt ra ngoài kia. Trần Bách Tùng nhàn nhạt cất lời đe dọa tôi. Tôi im thì thít theo anh ta ra khỏi thang máy, quay sang ngước lên nhìn gương mặt thiên thần lại lùng khó hiểu kia, lòng đầy lo lắng. Không đáng sợ bằng sao, biết đâu lại là sống không bằng chết. Nhìn thái độ của tôi, Trần Bách Tùng khẽ ho nhẹ. Anh ta mở cửa phòng 2215 để tôi bước vào trước, rồi sập cửa ngay lập tức. Tôi sợi thoát mình, cảm giác như rơi vào họng sói vậy. Tôi chưa bao giờ ở cùng anh ta trong một nơi không người. Như thế này thật dễ sinh lòng mờ ám. Tôi đưa mắt như một lượt căn hộ cao cấp rộng rãi với tông màu xám trắng. Nội thất căn hộ này hiện đại sang trọng mà bất cứ ai cũng đều mơ ước. Trước mặt tôi là phòng khách, nổi bật bộ sofa màu gạo đắt tiền, đặt cạnh cửa kính lớn có rẻ màu xám, che chiếu view toàn cảnh thành phố dưới chân qua một ban công nhỏ có vài chậu cây cảnh dễ trồng. Tôi đỏ mặt quay lại nhìn Trần Bách Tùng cười cười. Sếp à, nơi này sang trọng quá, không hợp với tôi đâu. Tôi không ở nhà trọ của cô được. Trần Bách Tùng nghiêm giọng làm tôi câm nín hiểu vấn đề. Anh ta muốn sống với tôi thật rồi. Đương nhiên anh ta làm sao có thể ở các nhà cấp 4 lụt sụp tôi đang ở trọ được. Lại còn có bạn thân rủ gì của tôi ở đó nữa. Ơ mà, anh ta nói vậy có nghĩa anh ta biết tôi ở đâu sao? Tôi ngạc nhiên một chút rồi hiểu chuyện. Anh ta đã để ý tôi từ lâu là thật. Cũng có nghĩa là tôi sẽ phải làm quen với nơi này và làm quen với anh ta thôi. Tôi đứng thẳng người ở đó, không để ý Trần Bách Tùng đã đi vào phòng ngủ rồi quay ra, với chiếc áo sơ mi của anh ta vào người tôi rồi nói: cô tắm đi. Tắm? Tôi đã tắm tối qua rồi mà. Bây giờ là buổi sáng, là buổi sáng đấy. Lẽ nào ban ngày ban mặt thế này mà Trần Bách Tùng muốn... Tôi cứ đứng đó không chịu di chuyển. Trần Bách Tùng cau mày nhìn tôi nói: cô làm sao thế? Tôi chưa quen, anh cho tôi thời gian có được không? Tôi run run nhìn Trần Bách Tùng có chút vai này. Anh ta mặc kệ, cau mày nói: tôi không thích mùi bệnh viện, cô muốn tự tắm hay... Anh ta ngửi lại: hay sao? Tôi lập tức chạy vội vào phòng tắm ở gần khu bếp, đóng sổng cửa lại. Dễ vài giây còn đứng đó, anh ta liền bế bổng tôi vào phòng tắm mất. Căn hộ cao cấp, đương nhiên phòng tắm cao cấp. Tôi cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân để mùi thuốc khử trùng, rồi vặn vòi hoa sen cho phòng tắm đứng. Xào nước ấm chảy ra, một lát sau phòng tắm phủ đầy hơi nóng ẩm dễ chịu. Tôi thoát lên người loại sữa tắm mà Trần Bách Tùng hay dùng, chứ cũng chẳng còn loại nào khác. Tắm không thì hôi hám, hơn nữa vẫn còn áo mùi bệnh viện. Nhắc qua phòng tắm, tôi dễ dàng nhận ra lâu nay Trần Bách Tùng ở một mình. Đồ dùng trong phòng tắm đơn giản, khăn mặt cùng khăn tắm trắng sạch sẽ, một bộ dao gạo dâu, một tuyết kem gạo, một bàn chải, một kem đánh răng, một chai nước súc miệng, một lọ dầu gội cho nam cùng một chai sữa tắm cao cấp cùng hãng. Mùi hương tôi thường xuyên ngửi thấy ở anh ta có lẽ không phải là nước hoa đắt tiền nào mà là mùi này. Không gian tràn ngập mùi của Trần Bách Tùng, tôi cũng đang mang mùi của anh ta. Sao cảm giác trong tôi lúc này lại dễ chịu như vậy? Tôi sạch sẽ bỏ xà phòng trên người, rồi đành mượn tạm khăn tắm to mềm khô ráo treo trên giá inox để lau. Tôi sẽ giải khăn này sao vậy? Chạm tay để chiếc áo sơ mi sọc tím nhạt của Trần Bách Tùng, tôi ngượng ngượng ướm thử áo lên người, rồi tiếp đầu thỉnh thịch. Độ dài áo chỉ vừa che đủ nơi tròn đầy bên dưới. Anh ta cố tình đây mà. Tôi chần chừ xỏ tay vào áo, cài từng cúc lại, mong áo có thể dài hơn, nhưng tiếc là còn ngắn hơn cả suy nghĩ của tôi. Tôi phân vân liệu có nên mặc lại chiếc quần bệnh nhân kia không, nhưng rồi nghĩ lại, chẳng phải tôi đã xác định theo Trần Bách Tùng là người của anh ta hay sao? Sớm hay muộn việc này cũng sẽ diễn ra. Tôi chẳng nên cố chấp chạy trốn. Tôi hít một hơi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong chẳng có nội y, bước khỏi phòng tắm, rồi nhìn về phía phòng khách. Trần Bách Tùng đang ngồi ở sofa xem TV, bàn tay đặt lên hai chân thành hình chữ V, hơi cúi người chăm chú về phía trước, có chút căng thẳng, dường như đang chờ đợi. Anh ta cũng vừa tắm xong thì phải, có lẽ ở phòng tắm bên trong. Nhìn mái tóc cứng ngắn còn ướt của anh ta, gương mặt anh tuấn còn đọng vài hạt nước, Trên người là chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao nỉ xám mềm mại. Tôi bất giác nở một nụ cười. Anh ta đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, lại để mắt đến tôi, tốt với tôi, rồi lại còn bảo vệ tôi. Tôi có gì để mà tiếc nuối? Tôi chậm chậm tiến lại gần. Trần Bách Tùng quay ra, thấy tôi, anh ta khẽ nhướng mày, đôi đồng tử hơi giãn, miệng hé mở ngay sau đó chuyển thành một nụ cười nhếch nhẹ. Anh ta đưa tay tắt tivi đứng dậy. Tôi theo bản năng liền dùng hai bàn tay che lại phần da thịt tôi không muốn bị nhìn nhất. Mặt mũi đỏ au, tưởng chừng cắt ra máu. Đôi mắt sáng trước mắt tôi bỗng treo lại. Trần Bách Tùng trầm trầm cất tiếng, cô nên ăn uống tử tế hơn. Tôi lúng túng khi Trần Bách Tùng bước lại rất nhanh, chỉ sau hai bước đã chạm được tôi rồi bế bổng tôi lên. À, cả người tôi nóng ra lên, tôi nằm im chịu trận, mặt mũi chỉ biết đỏ bừng. Trần Bách Tùng bế tôi lướt nhanh qua hành lang căn hộ, bước đến phòng ngủ lớn nhất ở cuối hành lang, đá chân tiến vào. Tôi nhắm tỉ mắt, tim chẳng biết còn gọi là đập hay là đánh trống. Hai cơ thể giao hòa đến tận cùng khiến tôi cảm thấy kiệt sức, toàn thân buông lỏng, nhất thời chưa hiểu như chỉ vài giây sau là hiểu chuyện gì xảy ra. Lòng rộn lên lo lắng, thế này lỡ có con thì làm sao? Trần Bách Tùng mỉm cười, anh ta vẫn còn nằm trên người tôi. Chúng tôi vừa làm một việc đối với tôi chỉ giác là đậu trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này trước hôn nhân. Vậy mà Trần Bách Tùng ép buộc tôi, còn tôi cũng không phản đối. Tôi chấp nhận theo anh ta, vì trên hết tôi tin anh ta. Tôi khẽ đẩy Trần Bách Tùng ra, nói nhỏ, anh xuống đi, nặng quá. Trần Bách Tùng phì cười, kéo tôi nằm lên trên người anh ta, thì thầm, lần đầu tiên thấy thế nào? Anh ta hỏi cảm giác của tôi. Tôi bỗng dưng ngượng ngùng, dù vừa trải qua cơn kích tình đang xấu hổ gấp bội lúc này, đỏ mặt nói, chẳng thế nào cả. Có thích không? Trần Bách Tùng mí môi nhìn tôi. Tôi bĩu nhẹ môi, không, chẳng thích gì cả, chỉ thấy đau thôi. Tôi ngại chẳng dám khai thật, mà có lẽ anh ta cũng hiểu sự thật mà. Anh ta nói tiếp, giọng giấu nụ cười, làm nhiều sẽ thích. Anh ta thật là giỏi, làm tôi nóng hết cả người lên. Tôi đẩy anh ta ra rồi nằm sang bên cạnh, quay lưng vào anh ta. Trần Bách Tùng phủ dậy mặc lại quần, vòng tay Trần vững chãi ôm lấy tôi từ phía sau. À mà, lê má tôi cọ cọ. Tôi nhổ ra thứ chất lỏng từ anh ta, liền quay đầu lại nói, đệm bị bẩn rồi, cho tôi đem giặt, nhưng lỡ tôi có bầu thì sao? Tùy cô. Anh ta nói đơn giản vậy thôi, rồi nhắm mắt lại. Một lúc đã vang lên tiếng thở đều đều. Có vẻ việc vừa rồi tốn khá khá sức của anh ta. Tôi khẽ thoát khỏi người anh ta, để anh ta nằm ngửa, đặt chiếc chăn mỏng lên người anh ta, kéo lại áo sơ mi, rồi ngẩn ngơ ngắm gương mặt đẹp đẽ thoát tục trước mắt, vừa làm thứ việc trần tục nhất trên đời với tôi. Tùy cô, Trần Bách Tùng sẵn sàng có con với tôi có muốn vậy không? Tôi chưa hiểu nhiều về anh ta, để xây dựng một gia đình, sinh con đẻ cái lúc này thật sự làm tôi phải suy nghĩ. Tôi biết phụ nữ thất tiết sẽ khó về sau, nhưng thời buổi bây giờ cũng thoáng hơn, hoàn cảnh của tôi lại chẳng thể khác. Nếu anh ta không tốt, tôi vẫn còn cơ hội làm lại mà. Tôi thở dài, đi bụng trông nữa sẽ đi mua thuốc uống vậy. Tôi bước khỏi giường, hạ thân chuyển lên não cơn đau nhức làm tôi nha nhó. Bước một bước xuống giường thôi đã muốn ngã lan ra. Nhìn lại tấm gác trải giường màu xanh nhạt, vệt máu nổi bật trên nền gác sáng, khiến tôi vừa muốn nhanh chóng gột bỏ, vừa muốn Trần Bách Tùng nhìn thấy trước khi tôi gột bỏ. Đó là minh chứng tôi chào đời con gái cho anh ta. Ít nhiều anh ta cũng nên có trách nhiệm với tôi. Chỉ là tôi chẳng rõ anh ta sẽ đối xử với tôi sao nữa. Là tình nhân không đòi hỏi danh phận, hay thậm chí còn chẳng thể gọi là tình nhân, mà có thể chỉ đơn giản là nô lệ tình dục. Nghĩ vậy mà tim tôi lại đập thình thịch. Cứ tưởng tượng cảnh anh ta lạnh nhạt như không quen biết tôi, rồi lại phải chiều anh ta trên giường, mà tôi toát mồ hôi hột. Tôi thực sự không biết, nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào cả. Tôi cụp mắt lại, rón rén bước về nhà vệ sinh phía cửa phòng ngủ, không muốn anh ta thức giấc. Ấy vậy mà tôi mới bước được hai bước, chưa kịp chạm vào công tắc đèn, tôi đã giật thót mình. Trần Bách Tùng từ phía sau giở tay tôi kéo lại, làm tôi ngã nhào vào lòng anh ta. Trần Bách Tùng cau mày, nhìn tôi từ trên xuống, âm thanh trầm trầm cũng truyền từ đỉnh đầu tôi xuống tai. Cô đi đâu? Tôi cười cười ngước lên nhìn anh ta, làm gì mà giữ tôi kinh thế? Tôi có chạy được đi đâu mà sợ? Tôi đỏ mặt trả lời. Tôi vào nhà vệ sinh, với cả tôi bị chảy máu. Anh nhìn lại giường đi. À? Tôi hững một nhịp, nhận ra người mình lại ở trên tay Trần Bách Tùng. Anh ta bế tôi tiến vào nhà vệ sinh, rồi đặt tôi xuống bồn tắm ngang vuông vắn rộng rãi trong đó. Cạnh bồn tắm là cửa sổ, có rèm che nhìn ra bên ngoài để thỏa thích ngắm cảnh thành phố bên dưới. Nhà tắm này coi vậy mà rộng hơn nhà vệ sinh cạnh bếp, thích hợp cho nghỉ ngơi thư giãn. Tôi nhìn lướt một lượt, thấy có vẻ Trần Bách Tùng ít dùng nơi này, bởi không thấy đủ đồ dùng như ở nhà vệ sinh kia. Tôi ngoái ra cửa sổ, ngó xuống bên dưới vì tò mò, với lại cũng hại không dám nhìn mặt Trần Bách Tùng trong trạng thái trên người có mỗi cái áo sơ mi của anh ta. Nghe lại cảnh phía sau, tôi đoán Trần Bách Tùng thử nước từ vòi hoa sen. Dù có ngây thơ thế nào thì tôi cũng hiểu anh ta muốn làm gì. Ngồi xuống đi. Trần Bách Tùng lại lùng ra lệnh, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống và đỏ tia tai nhìn anh ta lắp bắp. Anh đưa tôi vòi hoa sen được rồi. Trần Bách Tùng không nói không rằng kéo chân tôi ra để xối dòng nước ấm áp xoa dịu vết thương ba nãy. Thậm chí anh ta còn chạm tay vào nhưng tôi lập tức ngăn lại. Người cứ thế nóng bừng lên mà còn chút ướt nhìn anh ta nói. Đừng, tôi bị đau. Thế thái độ tôi như vậy, anh ta khựng lại. Tôi lập tức rồi lấy vòi hoa sen từ tay anh ta tự vệ sinh cơ thể. Nhìn anh ta bỏ về phòng ngủ, bỗng dưng tôi thấy hình như mình hơi quá. Trần Bách Tùng rõ ràng muốn chăm sóc tôi, nhưng tôi lại không cho phép. Ai à, nghĩ ngợi gì chứ, tôi đã đau là thật. Ai mà biết anh ta muốn làm gì nữa nếu tôi không ngăn lại. Sau xuôi tôi bước khỏi phòng tắm, nhìn về giường thấy Trần Bách Tùng đã lột bỏ ga giường. Tôi liền tiến lại, giằng tấm ga khá dày từ tay anh ta, nhanh nhảu nói. Anh để tôi mang giặt. Trần Bách Tùng không trả lời, cũng không cho tôi cướp lấy tấm ga. Anh ta vứt nó ra phía sau lưng, lúc đó mới nói. Tôi gọi người giặt. Thế xấu hổ chết mất, nhìn qua thôi cũng biết xảy ra chuyện gì trên đó mà. Nghĩ vậy tôi liền nói. Thôi ngại lắm, cứ để tôi giặt được. Anh ta đứng chắn khi tôi định bước đến lấy tấm ga, giữ vai tôi, âm thanh đe dọa từ đỉnh đầu chuyển xuống. Có thích làm nữa không? Á, nghe vậy tôi nhũn cả ra, cúi đầu bạo môi mắt nhắm chặt lao lắc. Tôi nghe tiểu phỉ cười trên đỉnh đầu. Trần Bách Tùng kéo eo tôi sát vào cơ thể săn chắc của anh ta, thì thầm vào tai tôi. Âm thanh như gió thoảng lại mang theo chút cười. Thế thì nghe lời đi. Tôi đành gật gật, làm sao tôi dám phản đối nữa. Bất chợt lại nghe anh ta nói. Cho cô nghỉ một ngày. Một ngày? Nghỉ cái gì mà nghỉ một ngày? Tôi đỏ mặt ngẩng lên hỏi. Nghỉ cái gì một ngày? Trần Bách Tùng chau mày, mấy ngón tay thon dài lại nâng cẳng tôi lên, chăm chú nhìn vẻ lo lắng của tôi nói. Thích làm bây giờ đúng không? Anh ta thật hết nói. Tôi phủ mang trợn má, mặt mũi đỏ gay nghiêm túc lắc đầu. Ý cười càng rõ hơn trong mắt Trần Bách Tùng. Anh ta buông tôi ra, ngồi phịch xuống giường với điện thoại ở bàn đèn ngủ bên cạnh bấm số. Tôi chẳng biết làm sao, giờ tôi là cá nằm trên thớt của anh ta rồi. Phận con sâu cái kiến, tôi chẳng thể phản kháng. Tôi đứng ngẩn ở đó, nghe loáng thoáng anh ta gọi người đến lấy đồ giặt. Có lẽ dịch vụ giặt là của khu chung cư này. Xong việc, anh ta ngắt máy, nhớ mày nhìn tôi cười mỉm. Ngay sau đó khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng nói. Đi ăn. Nhận đến ăn mà tôi cũng thấy bụng sôi lên. Dạ là làm chuyện đó khiến cơ thể tốn nhiều calo thật. Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử hình hộp chữ nhật hiện đại. Anh ta đã ở cạnh đèn ngủ. Giờ là hơn 11 giờ rồi. Thảo nào thấy đói cũng là hợp lý. Đói thì đói chứ. Tôi nhìn lại mình mà chê khiếp. Chẳng còn nghĩ đến ăn uống gì được nữa. Tào tài rũ rượi. Bà nãy tôi không gội đầu. Cố tình không gội vì tôi mới gội tối qua. Hơn nữa giờ gội đàn ông làm tóc sơ nên tôi không gội. Là lộn nãy giờ mà nó rối tung cả lên. Trên người thì có mỗi cái áo sơ mi dài ngang mông, chẳng che nổi cái gì, lại còn lấm lem nước. Còn cái mà tôi chắc cũng thảm hại không kém. Tôi làm sao mà đi ăn được lúc này? Đành Ly Nhí nhìn Trần Bách Tùng nói. Anh kiếm cho tôi quần áo đi, làm sao tôi mặc thế này ra ngoài được? Trần Bách Tùng lại phì cười nhìn cái mặt thảm thương của tôi. Sau đó anh ta vươn người kéo tôi ngã lên người anh ta. Tôi đập đập vào ngực anh ta có chút bực bội. Anh ta cứ thích đùa tôi là sao? Trần Bách Tùng giữ lấy tay tôi, buông một câu. Đương nhiên, tôi không muốn cả thế giới thấy cô trong bộ dạng này. Thế mà cứ làm người ta đau tim. Tôi lườm anh ta một cái, cố gắng phủ dậy. Trần Bách Tùng cũng thả cho tôi dậy. Sau đó đứng lên, mở lại áo phông, rồi quay sang tôi nói. Tôi ra ngoài một lát, cô nghỉ chút đi. Tôi gật đầu nhìn Trần Bách Tùng bước khỏi phòng. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi ngả người ra chiếc giường lớn lúc nãy chỉ còn trơ đệm. Đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng động. Tôi giật mình mở mắt. Trần Bách Tùng đã quay lại, có lẽ chưa đến 20 phút. Anh ta ném một cái túi nhựa lớn màu trắng đục có mấy chữ Latin đơn giản lên giường. Tôi tò mò mở ra xem, bên trong là mấy chiếc váy suông mềm mại của phụ nữ, cả đồ lót còn nguyên tác. Tự đoán anh ta xuống siêu thị bên dưới mua đồ. Nhậu lên ngắm nghía một lượt rồi thẩm đánh giá. Mấy món này màu sắc nhẹ nhàng đơn giản, họa tiết cũng dễ thương, mặc ở nhà hay đi chơi đều được. Xem ra anh ta cũng biết chọn đồ. Còn đồ lót thì tôi cũng không rõ có vừa không. Tôi cầm một bộ đồ lót cùng một chiếc váy suông cô tông màu hồng đi vào nhà tắm. Có điều Trần Bách Tùng đã e hẻm nói. Mặc luôn ở đây đi, có gì phải ngại? Có chứ, tôi vẫn ngại, sợ ngại là đằng khác. Tôi mặc kệ Trần Bách Tùng, cứ thế vào nhà tắm thay đồ. Ồ, đồ lót anh ta chọn vừa phải thật, hay anh ta có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ rồi nhỉ? Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không thể có ý kiến gì. Anh ta đâu phải người yêu của tôi để tôi tra khảo ghen tuông. Dù cái cảm giác anh ta từng trải cho chuyện trai gái, làm lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác khó chịu. Mày điên rồi, Trần Bách Tùng chỉ coi mày là công cụ giải quyết nhu cầu thôi. Mày đâu có quyền và cũng đâu cần để ý đến tình sử của anh ta trong quá khứ, thậm chí trong hiện tại và cả tương lai nữa. Tôi chẳng biết tại sao tâm trạng bỗng dưng không được tốt, chỉ cố gắng khuyên nhủ bản thân một hồi, sau đó thở dài một hơi, treo áo sơ mi vừa cởi bỏ lên móc inox rồi bưa ra. Để bụng khi đi ăn về sẽ giản mấy đồ trong nhà anh ta mà tôi vừa làm bẩn. Khi tôi bưa ra, Trần Bách Tùng đã thay xong quần áo, áo sơ mi trắng cùng quần vest đen tôi thường thấy. Ngó anh ta rồi lại nhìn mình trong bộ đồ vải thun, tôi hơi nhíu mày, có vẻ không hợp cho lắm. Nhưng mà thôi kệ, Trần Bách Tùng đang quay lưng về phía tôi, chỉnh lại thắt lưng. Thấy cổ áo anh ta còn gấp lại phía sau, chẳng hiểu sao tôi lại bước đến, vươn tay gấp lại cho vào nếp. Hành động nhỏ đó của tôi dường như làm người đàn ông trước mặt tôi ngạc nhiên. Anh ta lập tức quay lại nhìn gương mặt đỏ ửng xấu hổ của tôi, kéo eo tôi sát lại, nhếch miệng. Cô lại làm tôi muốn cởi ra đấy. Tôi nóng hết cả người, anh ta có sở thích suy diễn vậy sao? Tôi bực bội đá một phát vào ống đồng chân anh ta, làm anh ta phỉ cười, sau đó kéo tay tôi đi. Ra đến thang máy, lúc này tôi mới hoàn hồn mà nhớ lại chuyện ở công ty, nên quay sang khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Trần Bách Tùng. Lo lắng hỏi, Phó Tổng, chuyện ở công ty, có phải cảnh sát đang truy tìm tôi không? Cô không cần nghĩ chuyện này, mọi chuyện đã ổn, từ ngày mai đi làm trở lại cho tôi. Tôi nhìn vẻ mặt chẳng có mấy cảm xúc của người trước mặt, lòng không biết nghĩ sao. Anh ta đã giải quyết mọi chuyện là thật. Ý nhất, tôi cũng mong như lời anh ta nói. Có điều tôi băn khoăn mà hỏi tiếp. Thế còn kẻ muốn hại tôi? Tôi đã biết hắn là ai. Trần Bách Tùng cau mặt, đôi mắt sáng lòe lên tia lửa giận, rồi lập tức quay sang nhìn khuôn mặt lo âu của tôi. Ánh mắt dịu lại, anh ta nói tiếp. Cô chỉ cần bám sát tôi là được. Anh ta nói xong, ánh mắt lại gian tà chiếu xuống ngửi tôi, bàn tay không an phận vươn ra kéo hông tôi sát lại. Tôi dễ ra phản đối, dù người bỗng nóng gian, cúi khuôn mặt đỏ bừng đe giọng nói. Tôi biết rồi, anh nhìn camera đi. Trần Bách Tùng im lặng, bàn tay chuyển lên eo tôi đã yên vị ở đó. Anh ta đâu phải là kẻ không biết lịch sự. Tôi thầm thở phào với nhận định này, bước theo anh ta ra khỏi thang máy vừa dừng lại ở tầng hầm. Trần Bách Tùng lái xe đưa tôi đi ăn. Trên đường đi, tôi bảo anh ta sẽ vào quầy thuốc. Dù ngại lắm, nhưng tôi cũng đành che mặt uống loại tránh thai khẩn cấp luôn tại đó, rồi còn phải bảo anh ta mua thêm loại hàng ngày về trữ dần. Trần Bách Tùng đương nhiên không muốn dùng bất cứ thứ gì cản trở chuyện tốt lành của anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng cho tôi lựa chọn chuyện có con, nên tôi chẳng cần phải hỏi. Sau lúc đó, anh ta đưa tôi đến một nhà hàng ẩm thực Huế sang trọng trên một con phố vắng gần hồ. Tôi từng vài lần thưởng thức món ăn Huế của mấy người bạn, có điều chỉ là theo phong cách sinh viên. Còn vào nhà hàng sang trọng như thế này thì chưa từng. Tôi bước theo anh ta vào trong. Không gian ẩm thực Huế làm tôi nuốt đốt bọt đáy ngực. Trần Bách Tùng hỏi người phục vụ vài câu rồi lại kéo tôi lên tầng 3. Bước vào phòng VIP, chọn vị trí sát cửa sổ nơi có thể ngắm những tán lá rẻ quạt ngả vàng nơi góc phố vắng. Cảnh đẹp đồ ngon đang chờ đợi. Thế nên dù trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng của Trần Bách Tùng, tôi vẫn thấy lòng thoải mái vô cùng. Tôi chăm chú vào menu một hồi bởi cảm giác anh ta cứ nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi hơi ngại. Tôi cũng thường bắt gặp điều này ở anh ta, có điều công khai lộ liễu thế này thì chưa từng. Ánh mắt ở anh ta lúc này liệu có phải là ánh mắt si mê không nhỉ? Tôi nhắm tỉn mắt, lo lắc đầu. Si mê cái gì? Si mê mà suốt ngày lạnh lùng ép buộc, chẳng ai yêu mà thế cả. Nhìn giá tiền đứng cạnh món ăn, tôi choáng suýt thì đứng dậy bỏ về. Cái gì mà một chai nước La Vi thôi cũng có giá 30.000 đồng chứ. Có điều tôi không phải là người trả tiền, mà người ngồi trước mặt tôi lại chẳng thiếu tiền. Thế nên tôi chỉ gấp menu lại, đẩy sang phía anh ta nói. Tôi chẳng biết gọi gì, anh cho gì tôi ăn ấy. Trần Bách Tùng không trả lời, cũng không thèm mở menu. Thấy cậu phục vụ trẻ bước đến thì gọi mấy món ăn tôi cũng không lạ tai. Một lát sau anh ta nhàn nhạt mở lời. Cô ăn được cay chứ? Tôi khởi đầu, anh ta im lặng, lại nhìn tôi. Tôi ngại khi cứ im lặng như vậy, đành lên tiếng. Anh thích đồ ăn Huế thế à? Mẹ tôi là người Huế. Tôi thêm hiểu một chút về Trần Bách Tùng, lại nhớ đến lời chị Lan. Tôi tò mò hỏi. Mẹ anh ngày xưa là ca sĩ à? Trần Bách Tùng bỗng đanh mặt lại, sao mà xa sầm làm tôi thót tim. Anh ta không trả lời, tôi cũng sợ mà không dám ho he gì nữa. Có lẽ anh ta không muốn nhắc đến chuyện này. Tôi đương nhiên không thể nói tiếp, để làng sang chuyện khác. Tôi cũng thích ẩm thực Huế, hồi sinh viên tôi từng ăn rồi, ngon lắm. Anh ta ừ một tiếng rồi lại im lặng. May là lúc này đồ ăn đã được mang ra. Tôi nhìn bát cơm hến thơm lừng ngon lành trước mặt, mọi suy nghĩ linh tinh tạm thời biến mất, cúi xuống tập trung trộn đồ ăn. Bơi trời nghe anh ta nói, cái này trước. Tôi giật mình ngẩng lên. Trần Bách Tùng đặt một cuộn nem bánh xèo đủ rau thơm trước mặt tôi. Má ơi, Trần Bách Tùng cuộn nem cho tôi. Tôi hơi cảm kích, lý nhí. Cảm ơn, tôi tự làm được mà. Anh ta không nói gì nữa, tôi cũng không nói thêm, tranh thủ tặng lại anh ta hai cái nem. Thật ra món tôi thích nhất trong bữa ăn này là cơm hến. Tôi đói ngấu rồi nên muốn ăn cơm. Thế nên mỗi lát sau là tôi xúc cơm hến sơi ngon lành. Trần Bách Tùng lại chăm chú nhìn tôi, bỗng anh ta đưa tay quẩy lên má tôi, sau đó đưa lên miệng anh ta. À, anh ta cứ làm tôi tưởng bở thế là sao? Là sao? Là anh ta thích tôi, yêu tôi, say mê tôi đúng không? Có đúng không? Tôi chẳng dám hỏi. Lỡ anh ta cho tôi là tham lam, đòi hỏi, hoặc tệ hơn là cho rằng tôi yêu anh ta, rồi tha hồ hành hạ tôi. Tôi đành im lặng, lúc này lại ngẩn ngơ nhìn Trần Bách Tùng sờ bát cơm hến của anh ta. Tôi không để phần cơm cho chồng như cô. Trần Bách Tùng ngẩng lên, nhìn cái mặt ngơ ngơ của tôi phán một câu, làm tôi đỏ mặt, tỉnh táo lại. Cơ mà chồng sao? Tôi nghĩ rồi đứng tim. Anh ta nói vậy nghĩa là anh ta nói anh ta muốn là chồng tôi có phải không? Chịu hết nổi rồi đấy. Tôi nhìn anh ta lắp bắp. Trần Bách Tùng, anh yêu tôi đúng không? Không. Trần Bách Tùng trả lời không một giây suy nghĩ, sau đó lại cuốn một cái nem lụi vừa được đưa ra. Tôi ỉu xìu như người hết hơi sau những phút càng cứng cả người vì tưởng bở. Tôi biết ngay mà, đời nào anh ta yêu tôi cơ chứ? Như để an ủi vẻ thất vọng hiển hiện trên mặt tôi, Trần Bách Tùng đặt cái nem lụi vừa cuốn ngon lành vào đĩa của tôi. Trần Bách Tùng là kẻ lạnh lùng nhất định không biết yêu, nhất là với cái đứa chẳng có chút hấp dẫn nào như tôi. Phải chi tôi xinh đẹp hơn thì... Tôi đang nghĩ cái gì chứ? Tôi mong anh ta yêu tôi sao? Không, chắc chắn là không. Tôi chẳng thèm nhìn anh ta thêm nữa. Sơi cái nem trước mặt kết thúc bữa ăn chắc phải bằng mấy ngày lương của tôi. Tôi nhấp một ngụm trà xông dưa tráng miệng, quyết tâm không thèm nhìn mặt Trần Bách Tùng. Tôi nghe có tiếng phỉ cười, anh ta trở lại vẻ lạnh lùng nói. Đừng bao giờ hỏi tôi những câu ngớ ngẩn như thế nữa. Tôi biết rồi. Tôi hơi phụ phịu, ngơ lên nhìn vẻ mặt thoải mái của anh ta. Vẻ mặt này rất hiếm khi tôi được thấy, ngoại trừ ba nãy lúc xong việc và mấy lần trộm nhìn anh ta ngắm hoa hồng. Lão tôi bỗng thấy dễ chịu, bỏ qua mấy việc vớ vẩn, tôi nói. Chiều nay tôi đến công ty được chứ? Tôi nghĩ cô nên về đi ngủ đi. Thôi, cho tôi lên công ty, anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai đâu. Tôi nghiêm túc hứa hẹn, hồi nào hết, bản thân tôi không muốn việc này bị lộ ra ngoài. Sẽ ra sao nếu mọi người biết tôi đang làm bạn tình của phó tổng giám đốc Trần Bách Tùng uy nghi ngạo nghễ? Chắc chắn tôi sẽ sống không bằng chết với một đống đàn bà con gái ở đó, bắt đầu từ mụ trang. Hơn nữa tôi cũng rất khó nhìn mặt bất cứ ai khi sống như vợ chồng với một người đàn ông mà không có danh phận. Rồi còn tương lai sau này của tôi một khi anh ta chán tôi nữa. Trần Bách Tùng nhấp một ngụm trà, cho mày nhìn tôi nói. Tôi nhớ là đã cho cô nghỉ một ngày, cô không muốn nghỉ đúng không? Tôi nhớ ra bà nãy anh ta có nói như thế, nhưng rõ ràng hai chuyện này là khác nhau. Sợ anh ta gộp lại là một, làm tôi ấm ức. Tôi đành cúi xuống trả lời. Tôi nghỉ. Trần Bách Tùng e hèm nho nhỏ rồi đứng dậy. Tôi lại cuồn cút theo anh ta về căn hộ sang trọng của anh ta. Ngay sau khi ném tôi vào nhà, anh ta nói. Tôi đến công ty, cô nghỉ ngơi đi, không cần nấu cơm, chờ tôi về đi ăn. Tôi khởi đầu nhìn Trần Bách Tùng đóng sầu cửa lại. Có vẻ anh ta tốt với tôi hơn tôi nghĩ. Nhưng cuộc đời tôi từ đây đã không còn theo ý tôi rồi, có phải không? Trần Bách Tùng đi rồi, còn lại mình tôi trong căn hộ rộng rãi, có lẽ phải trên 100 mét vuông. Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi gật gù. Rộng thở đấy, một mình anh ta ở đây mà không thấy cô đơn nhỉ? Mà cô đơn mới hợp với anh ta, không phải vậy sao? Phòng khách tôi đang đứng là nơi đầu tiên đập vào mắt khi bước vào căn hộ. Đối diện phòng khách, ở góc tay trái từ cửa vào là khu vực bếp hiện đại. Có hai phòng nhỏ hơn dọc theo hành lang, không kể phòng ngủ lớn nhất sáng nay tôi và anh ta. Tôi nghĩ rồi đỏ mặt, liền chạy vào phòng ngủ lớn ở bên trong, nhờ tấm ga trải giường vào trong phòng tắm. Gội sạch vết bẩn dưới vòi hoa sen rồi quyết định để đó. Tại cũng chẳng có bộ giặt trong nhà. Hơn nữa bà nãy Trần Bách Tùng có gọi dịch vụ giặt khô. Xong việc, tôi bỏ ra khỏi phòng, bước chậm chậm theo hành lang, lướt qua hai phòng ngủ nhỏ. Phòng nằm cạnh phòng ngủ lớn thì khóa chặt cửa, còn phòng phía ngoài gần phòng khách thì mở hé. Tôi tò mò nhìn vào căn phòng mở hé đó, gọi là nhỏ thôi, chứ so với phòng trọ tôi ở vẫn còn rộng chán. Tôi không kiềm chế được, tò mò mà bước vào bên trong, rồi nhận ra, có vẻ như phòng này mới là nơi Trần Bách Tùng thường xuyên sử dụng. Đồ đạc trong phòng sắp xếp gọn gàng, có một giường, một tủ, một bàn làm việc cùng một giá sách, khá nhiều sách đủ loại bày trên giá. Ban công của phòng có một dàn hoa hồng leo, nhìn rất thích mắt. Tôi nhìn về giường, chăn đệm màu xanh được gấp gọn, cảm thấy hơi mệt mỏi nên tôi quyết định nằm xuống đó ngả lưng. Tôi lờ mờ được một lúc thì nghe có tiếng chuông gọi cửa, liền bước ra nhìn qua mắt thần. Thấy một người phụ nữ tầm tuổi 50, khá to béo, mặc đồng phục của một tiệm dạ là đang đứng đó. Tôi liền nhớ ra ba nãy Trần Bách Tùng có gọi người để lấy đồ giặt. May anh ta không khóa cửa nên tôi dễ dàng để bác gái vào nhà. Anh ta không cần khóa cửa, có nghĩa là ở đây cũng an toàn. Tôi thầm đánh giá như vậy. Thấy tôi, bà gái khá sửng sốt. Sau đó bác ấy không tỏ thái độ, chỉ nói. Từ ngày bác giặt đồ cho cậu Tùng, chưa bao giờ thấy có cô gái nào ở đây, sửa bác mới gặp cháu đấy. Nghe vậy tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Bác ấy nghĩ gì thì cũng đúng thôi. Có điều tôi vẫn ngại bà nói. Thế hả bác? Thế hả bác? Cháu là em họ anh Tùng ở nhờ ở đây thôi, bác đừng hiểu nhầm. Thế à, vậy ra cậu Tùng vẫn chưa có người yêu à? Bà đang tìm mai mối cho nó đứa cháu nhà bác, trưởng phòng ở công ty A, xì gái mà nhanh nhẹ lắm. Đây, bác cho cháu xem ảnh, có gì về cho nói với anh cháu nhé. Bác ấy mở điện thoại ra cho tôi xem ảnh một cô gái khá xinh, đeo kính để vẻ trí thức, rồi bác cười tự hào. Tôi nghĩ thầm, Trần Bách Tùng mà cần phải giới thiệu sao? Con gái sẵn sàng chạy theo anh ta, chắc chắn hàng đàn đuổi đi khẩu hết. Chẳng qua anh ta thường lại lùng như nước đá, khiến nhiều cô gái trẻ ở Phạm Thị không dám biểu lộ rõ ràng. Lại còn thêm mũ trang xinh đẹp ra thế, đặc biệt cực kỳ ghê gớm kẻ bên cạnh. Thế nên suốt mấy tuần làm việc ở đó, tôi không thể thêm đối tượng cạnh tranh nào với mũ trang. Nhưng tôi cứ thử lộ việc ở cùng anh ta ra mà xem, chắc chắn không dễ thở chút nào đâu. Tôi nghĩ ngợi một hồi, xung mỉm cười nói với bác gái. Vâng, tối nay anh Tùng về, cháu sẽ nói với anh ấy bác ạ. Bác gái gật đầu, đôi mắt sáng lên, vui vẻ cất điện thoại vào túi. Sau đó bác ấy bước vào bên trong, có vẻ đã quen thuộc với công việc dọn đồ trong căn hộ này. Tôi nghĩ cũng phải, Trưởng Bách Tùng đâu thiếu tiền, anh ta cũng chẳng rảnh để giả đồ. Mấy phòng vệ sinh đều không có máy giặt cũng như bổ giặt, có lẽ anh ta thường xuyên dùng dịch vụ của tiệm này. Tôi bước theo bác địa chỉ đồ cần giặt, nhưng trước cần làm vậy, bác ấy đã mang hết gà bẩn, áo sơ mi cùng khăn tắm ban nãy tôi dùng bỏ cả vào rổ rồi bưng ra. Tôi chào bác gái rồi đóng lại cửa, ngáp một hơi dài mò về căn phòng nhỏ ban nãy. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến tôi chìm vào một giấc ngủ sâu. Lưu tỉ lại đã là 4 giờ chiều. Cơ thể tôi vẫn chưa được thoải mái vì cảm giác đau nhức nơi hạ thân chuyển tới. Tôi thở nhủ, nhất định tối nay tôi phải tránh xa Trần Bách Tùng. Ai mà tin lời anh ta được chứ? Chẳng có việc gì, tôi đã nhìn lên giá sách của Trần Bách Tùng. Chủ yếu trên đó là sách kinh doanh, vài cuốn sách tâm lý. Tất cả đều là loại sách bestseller. Ngoài ra còn có cả thơ. Má ơi, Trần Bách Tùng đọc thơ sao? Đừng ai nói với tôi, anh ta làm thơ nữa đây nhá. Tôi phỉ cười khi nghĩ anh ta là tác giả của mấy bài thơ tỉnh xến sẩm. Có chết, tôi cũng không tin là có chuyện này đâu. Tôi phởi tay lấy một cuốn sách tâm lý xuống, ra ban công có giàn hồng leo ngắm hía. Nhận thấy ở đó có một đệ ngồi tựa lưng thì ngồi xuống. Sở thích của anh ta cũng được đặt cả ở nhà đó nhỉ? Cái này tôi thích. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thư thái như thế này. Một tuần qua tôi ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, nhưng không lúc nào cảm thấy thanh thản. Trần Bách Tùng khi ấy nói cảnh sát đang tìm tôi. Tôi làm sao thoải mái khi nghĩ đến việc mẹ tôi đang lo lắng được. Hơn nữa, nỗi lo kẻ hại tôi tiếp tục tìm đến khiến tôi không an giấc. Thế nhưng kể từ lúc gặp lại Trần Bách Tùng, tôi bỗng cảm thấy những lo lắng đó không còn nữa. Anh ta nói anh ta sẽ bảo vệ tôi, dù tôi có muốn hay không thì từ sâu thẳm tôi tin tưởng anh ta. Tôi đọc cuốn sách về tâm lý đám đông của anh ta một hồi, chẳng biết là bao lâu bỗng nhiên sợt mình. Trần Bách Tùng ở trên cao nhìn xuống, tôi cũng ngở mặt lên, bác gặp đôi mắt có chút thú vị của anh ta đang chiếu vào tôi. Anh ta nhếch nhẹ môi điệu quanh thuộc hỏi, ai cho cô vào đây? Tôi giật thót mình, lung túng vùng dậy, gấp quyền sách lại, nhìn anh ta lắp bắp thay mình. Tại cửa không đóng chặt mà, phòng kia ga giường. Trần Bách Tùng không nói gì, thái độ cũng không tức giận, khiến tôi khẽ thở vào. Anh ta nhìn tôi, co mày nói, tối nay ngủ đây. Tôi ngạc nhiên, ý anh ta là... Trần Bách Tùng nhàn nhạt nói tiếp, đổi không khí. Tôi lập tức ôm chặt lấy người. Anh ta muốn chuyện đó đêm nay nữa sao? Cái mặt tái xanh tái xám của tôi chắc hẳn làm anh ta cảm thấy buồn cười lắm. Anh ta e hèm rồi cười mỉm điệu ghét ơi là ghét, nói, tôi thấy cô thích lắm cơ mà. Vừa nghe dứt câu, tôi lại đỏ bừng cả mặt, người cứ thế nóng lên. Trần Bách Tùng nói xong liền quay người bỏ vào trong phòng. Tôi ấm ức bước theo nói, anh chẳng nói cho tôi nghỉ một hôm sao? Tôi vẫn bị đau. Trần Bách Tùng đang bước bỗng dừng lại, làm tôi suýt thì đập mũi vào lưng anh ta. Sau đó anh ta quay lại nhìn tôi, đôi lông mày nhướn lên bực bội. Cô nghĩ đi đâu thế? Tôi nói tối nay cô ngủ đây, hiểu chưa? À, tôi vui vẻ nhìn anh ta, thái độ hớn hở, sợ anh ta nuốt lời, tôi phải nói lại lần nữa. Vâng, phó tổng, tối nay tôi ngủ đây, anh nhớ mặc kệ tôi nhé. Trần Bách Tùng không trả lời, cứ vậy quay đầu lại rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ, giờ cũng gần 6 giờ rồi, nhưng rõ ràng hôm nay anh ta về sớm hơn mọi hôm đấy nhỉ. Tôi định ngồi tự kỷ trong phòng thêm một lúc, nhưng chưa ngồi được một phút, anh ta đã nói vọng vào. Cô tắm đi. Nghe đến từ tắm từ miệng anh ta, lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng tôi cũng nảy bước về phòng ngủ lớn phía trong, vẫn còn để túi quần áo bàn chưa. Tôi lấy ra trong túi bộ váy màu xanh cùng đồ lót mới, chạy vội vào phòng tắm gần bếp. Tôi bỗng ngạc nhiên, trên khay kính dưới gương đã có thêm đồ dùng cá nhân, có cả những thứ tinh tế như mỹ phẩm chăm sóc da, không kể bàn chải đánh răng mới cùng khăn mặt, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm. Lòng tôi vô thức dâng lên ấm áp, xem ra Trần Bách Tùng cũng để ý những thứ nhỏ bé nhưng lại là quan trọng với chị em phụ nữ. Vậy thì việc sống của anh ta hy vọng là sẽ không quá khó chấp nhận. Tôi mong là như vậy. Tôi lào tóc một hồi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương phảng phất. Tôi không rõ vì Trần Bách Tùng thích hương thơm này hay anh ta mua ngẫu nhiên nữa. Dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Trần Bách Tùng vẫn chưa thay đồ, nguyên áo sơ mi trắng quần vét đen lúc này đang ngồi ở sofa trong phòng khách. Trước mặt anh ta là tivi đang để kênh HBO. Chẳng biết anh ta có xem hay không, bởi vừa thấy tôi, anh ta liền cho âm thanh nhỏ lại. Tôi nhìn Trần Bách Tùng cười cười, vừa cầm khăn lau tóc cho bớt nước, vừa nói: Phó tổng, nhà anh có mấy sấy tóc không? Không. Tôi nghe vậy thì cũng đành chịu, đi vào phòng ngủ của mình lau tóc cho khô thêm, chứ không lẽ ngồi trước mặt anh ta làm vậy. Nào ngờ trước khi quay người, anh ta đã nói: Lại đây. Âm thanh chậm chậm vang lên, tôi như nô lệ nghe lệnh chủ nhân, chậm bước đến gần Trần Bách Tùng. Khi chỉ còn nửa bước lại chạm đến anh ta, bỗng anh ta nhòm dậy, vươn người kéo eo tôi một cái, làm tôi lại ngã nhào vào lòng anh ta. Thỉnh thịch, tim tôi sao đập nhanh thế này không biết. Tôi đối mặt với Trần Bách Tùng, má bỗng nóng ra lên. Anh ta muốn làm gì tôi? Đừng nói là... Tôi lập tức quay mặt đi, có tiếng cười nhẹ nhẹ. Trần Bách Tùng lấy khăn bông trên vai tôi, nhẹ nhàng lau tóc cho tôi. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trần Bách Tùng, có điều anh ta không chú ý thái độ của tôi, chỉ nhẹ nhàng lau từng lọn tóc. Tôi phượng hại, phượng cả chút cảm kích, liền gượng dậy, nằm trên đùi anh ta như thế này sao được. Trần Bách Tùng cũng chỉ lại tư thế để tôi ngồi sau lòng anh ta, lưng quay vào anh ta, đầu cúi xuống để người phía sau giúp tôi lau khô tóc. Anh ta quan tâm tôi thế này tôi biết nghĩ sao đây. Anh ta nói không yêu tôi kia mà. Thế nhưng những gì anh ta làm với tôi thì thật khó để giải thích. Tôi có thích anh ta làm vậy với tôi không? Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, được một người đàn ông xoái khí như Trần Bách Tùng đối tốt, lòng không thể không sinh cảm giác sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Chỉ là anh ta không yêu tôi, chỉ miệng anh ta nói anh ta không yêu tôi. Tôi hơi buồn với suy nghĩ chấp nhận sự thực này, vừa quay đầu lại chạm vào ánh mắt sâu thẳm dịu dàng khó đoán của Trần Bách Tùng, thái độ tôi có chút cam chịu mà nói: Cảm ơn phó tổng, anh không cần phải tốt với tôi vậy đâu, cứ như vậy tôi sẽ yêu anh đó. Tôi nói vậy để dọa anh ta, có điều anh ta không sợ thì phải. Đôi lông mày trước mắt tôi lại khẽ trao. Anh ta nói: Đừng kêu phó tổng nữa, gọi tên đi. Gọi tên sao? Tôi chưa từng gọi tên Trần Bách Tùng một cách thân mật. Lúc này đây anh ta bảo tôi gọi tên. Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh ta vì bất ngờ. Bỗng anh ta cốc vào trán tôi. Không quay đầu lại thì lao kiểu gì? Tôi giật mình vội quay lại. Anh ta tiếp tục việc đang làm. Tôi hơi xúc động, trộm quay lại nhìn Trần Bách Tùng một cái, rồi quay về thở nhanh, miệng lúng túng gọi khẽ, mặt cũng đỏ lựng lên đến tận mang tai. Phó tổng, à anh Tùng, cảm ơn anh. Trần Bách Tùng không nói gì thêm. Một lát sau cảm thấy tóc cũng khá ráo, tôi giữ lại khăn, ý không cần lau nữa. Nào ngờ ngón tay tôi tình cờ chạm phải tay anh ta. Chỉ là chạm tay rất nhẹ thôi, mà tim tôi còn đập nhanh hơn cả làm chuyện đó. Tôi điên mất rồi. Có điều hình như không chỉ tôi cảm thấy thế, người ngồi sau tôi cũng như được thiêu đốt mà ngay lập tức xoay người tôi lại đối diện với anh ta. Mặt đổi mắt làm tim tôi như ngừng đập. 3 giây đổ mắt như vậy, bỗng tôi nhắm mắt chớp thuận, bờ môi mềm lạnh của Trần Bách Tùng không chậm trễ áp lên môi tôi. Hai tay cũng áp vào má tôi như không cho phép tôi chạy trốn. Tôi nào thể chạy trốn khi cả người tôi đã nằm gọn trong lòng anh ta. Cơ thể tôi du lên mềm nhũn, trái tim rộn ràng dường như cũng tan chảy theo từng nụ hôn nồng nhiệt anh ta trao tôi. Theo cả bàn tay với những ngón thon dài đã sớm chui vào trong chiếc váy su mềm mại mà tìm đến nơi mềm mại tròn đầy bên dưới nan bóp. Tôi gần như cảm thấy không thể chịu nổi sự kích thích, hơi thở khó nhọc, cả người nóng như than hồng, còn bên dưới dần trở nên trơn ướt khi đôi môi Trần Bách Tùng chuyển dần xuống cổ để lại những dấu hôn, những ngón tay đang trêu đùa nơi tư mật. Nhưng chút lý trí còn sót lại trong tôi đang thao mắc, không lẽ tôi đã sẵn sàng lao vào anh ta không suy nghĩ, buông thả bản thân theo bản năng, chấp nhận là bạn giường của anh ta, không đòi hỏi danh phận. Không, tôi chỉ là bị anh ta ép buộc mà thôi. Anh ta đối tốt với tôi đơn giản vì anh ta muốn thu phục tôi trong tay, để bất cứ lúc nào anh ta muốn, tôi đều tự nguyện phục vụ. Kiểu như tôi là cái bóng tuân phục anh ta vậy. Không, chắc chắn là không. Tôi phủ dậy thoát khỏi Trần Bách Tùng, chỉnh trang lại váy, nhìn sang vẻ ngây ngây lúc này của Trần Bách Tùng nghiêm giọng. Phó tổng, tôi theo anh, tôi là người của anh, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận một mối quan hệ không danh không phận, mong anh hiểu cho tôi. Trần Bách Tùng trấn tĩnh lại, đưa tay tóm lấy hai bên cổ áo sơ mi đã sớm bị anh ta cởi phanh hai cúc áo, phẩy phẩy như trêu người tôi, rồi nheo nheo mắt cất lời. Cô yêu tôi sao? Tôi không ngờ Trần Bách Tùng lại hỏi tôi câu đó, nhất thời lung túng không biết trả lời sao. Tôi có yêu Trần Bách Tùng không? Đúng là tôi đã thích anh ta, nhưng tôi vẫn sợ, rất sợ là khác. Anh ta hỏi vậy, tôi bất giác đỏ mặt, vội quay mặt đi trước ánh mắt nửa dò xét, nửa giễu cợt của anh ta, lắp bắp. Tôi không có ý đó. Vậy thì đừng đòi hỏi. Trần Bách Tùng buông một câu, anh ta đứng dậy bỏ về khu phủ bếp, mở cửa tủ lạnh hai cánh, trong đó lấy chai nước mát tu một hơi, sau đó bỏ vào phòng tắm. Tiếng xả nước vang lên. Tôi thẫn thờ nhìn về phía phòng tắm sáng đèn, cửa còn chưa đóng, vô thức thở dài, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó mơn mát. Trần Bách Tùng giận tôi sao? Vô lý, anh ta làm gì có quyền giận tôi khi chính anh ta nói anh ta không yêu tôi. Trần Bách Tùng, anh thật vô lý. Tôi bực mình mà kể anh ta, thời khát nước tôi đành bước về bếp, vừa mở cửa tủ lạnh, chưa kịp nhấc chai nước tù dở của Trần Bách Tùng khỏi tủ, tôi giật mình quay ra rồi há hốc mồm. Thân hình A Đào hoàn mỹ còn ưa nước lâu loáng dưới ánh đèn như muốn chảy máu mũi của Trần Bách Tùng không muốn che đậy lửa lưỡng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi lập tức đưa tay bị mát bỏ chạy về phòng tôi, tim cũng đập liên hồi. Tôi đâu phải lần đầu thấy cơ thể anh ta, vậy mà tôi vẫn ngại kinh khủng. Đồ vô duyên biến thái Trần Bách Tùng. Nhìn anh ta nghiêm trang đạo mạo lạnh lùng như băng giá ngả năm, nhưng bên trong lớp vỏ đó lại là một tên mà dày không biết ngượng. Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe có tiếng gõ cửa, đành thu hết can đảm nói vọng ra. Phó tổng, tôi chưa hết đau, thật đấy. Đi ăn. Trần Bách Tùng nhàn nhạt buông lời, tôi đập đập vào ngực mình mấy cái cho bình tĩnh, rồi lại mở hé hé cửa. Thế anh ta đã chỉnh tề trong bộ đồ áo sơ mi sảo xanh xám màu, quần vest đen, tôi mới dám thỏ ra. Trần Bách Tùng liếc tôi một cái, dù mặc kệ tôi, cứ thế bước ra phía cửa. Tôi lại cuồn cuộn theo anh ta. Tôi có muốn nấu cơm cũng là không thể, vì trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc. Không hiểu bình thường anh ta ăn uống kiểu gì nhỉ. Trên đường đi, Trần Bách Tùng hoàn toàn ngó lơ tôi, thái độ trở lại vẻ lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường gấp nhiều lần. Người ta nói phụ nữ khó hiểu, nhưng tôi thấy anh ta còn khó hiểu hơn tôi gấp bội. Người phải giận là tôi, nhó. Tôi quyết định mặc kệ, không thèm quan tâm đến thái độ đó của anh ta nữa. Đứng ngước nhìn màn hiển thị số tầng đang giảm dần trong thang máy, thầm đếm ngược trong đầu. Bàn tay Trần Bách Tùng bỗng kéo eo tôi sát lại. Có điều cái mặt anh ta vẫn lạnh tanh, chẳng có gì thay đổi. Tôi chấp nhận bỏ tay, không thể hiểu nổi anh ta. Tự nhủ bản thân chẳng nên nghĩ nữa cho mệt óc. Anh ta đưa tôi đến một quán cơm dao phở bò bỉ dân sạch sẽ ở ngay dưới chung cư. Không cần lái xe, tôi khá thích ăn phở bò nên chủ động nhìn menu đính trên tường rồi quay sang anh ta hỏi. Anh ăn gì? Tối nay tôi mời mà anh trả tiền đấy. Tạm thời tôi chưa lấy được tiền. Cơm, tôi không thích phở. Anh ta nói thế thôi mà tôi bỗng nóng ra lên. Tôi liền chạy vào bên trong gọi món bởi quán khá đông. Chờ phục vụ chẳng biết đến bao giờ. Anh chủ quán vui vẻ nói ok. Tôi mỉm cười quay lại rồi hơi choáng. Trần Bách Tùng ngồi đó thôi mà cứ như có hảo quang vây xung quanh anh ta vậy. Những ánh mắt đàn bà con gái xung quanh đều đổ dồn vào anh ta. Bất giác, trong tôi dâng lên cảm giác chiếm hữu rất khó giải thích. Tôi không thích anh ta trở thành vật trưng bày như thế một chút nào. Tự nhiên bước đến ngồi xuống đối diện anh ta, cao giọng. Anh Tùng, anh chỉ thích ăn cơm thôi phải không? Ừ, từ mai em sẽ nấu cơm cho anh nhé. Ừ. Tôi hí hửng khi thấy tiếng xì xầm xung quanh. Hình như có cả lời nhận xét tôi không xứng với anh đẹp trai. Cửa mặt tôi khoái. Trần Bách Tùng không bỏ qua một biểu hiện nào trên khuôn mặt tôi. Bỗng anh ta nở một nụ cười đẹp đến rụng rời, làm tôi xả cốc nước mà cậu phục vụ vừa bưng ra. Tôi ho khụ khụ. Tin được không? Trần Bách Tùng vừa cười, nụ cười thiên sứ lần thứ ba tôi được gặp. Đen cái là đủ lúc tôi làm một ngụm nước to. Anh ta nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng, cau mày đưa hộp giấy ăn cho tôi nói. Uống nước phải cẩn thận. Tôi nhận lấy hộp giấy, vừa lau mắt vừa lau mũi, còn tay thì vỗ vỗ ngực. Sao đây? Trần Bách Tùng đề nghị, ý anh ta là tôi sang ngồi ở cạnh anh ta. Nhớ lại vụ giận dỗi ba nãy, tôi quyết định không sang. Muốn ép tôi chạy theo anh ta sao? Còn lâu nhá. Một lúc tôi cũng hết sặc. Đồ ăn nóng hổi được bưng ra. Dù chưa đói lắm nhưng nghe mùi thơm của phở bò Hà Nội mà tôi nuốt nước bọt đánh ngực. Trần Bách Tùng cũng cúi xuống ăn suất cơm rang sữa bò vàng ươm trước mặt, thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào tôi. Cửa mà tôi quen rồi nên mà kệ, mà tôi không có hạt cơm nào nữa đâu nha. Đường về tâm trạng tôi khá tốt, bụng no, trời thu mát mẻ, người lại khỏe khoắn sảng khoái, nên tôi đưa tay sang hai bên đón gió rồi lượn di xác trước mặt Trần Bách Tùng trên con đường vắng. Tôi đã hỏi anh ta siêu thị gần nhất và rủ anh ta đi cùng, đơn giản vì tôi cần mua đồ ăn cho ngày mai. Tôi có dự định trong nữa về sẽ làm một ít cơm cho trưa mai, đương nhiên phải làm hai suất, một cho tôi, một cho anh ta. Lấy xe đẩy đi anh Tùng. Tôi vui vẻ sai Trần Bách Tùng. Anh ta không nói gì, rẽ vào hàng xe đẩy mang ra một cái, đẩy theo tôi. Tôi nhớ mày nhìn anh ta, sửa gật cù, ngoan phết. Thở ra, tôi đã sớm không còn giận Trần Bách Tùng nữa. Tôi không yêu anh ta, đủ là tôi không nên đòi hỏi ở anh ta danh phận. Hiện tại tôi cần anh ta cũng cần tôi, giống như một sự trao đổi mà tôi không thể lựa chọn. Vậy thì cứ vui vẻ chấp nhận thôi. Hơn nữa, chuyện đó với anh ta không phải là không tốt. Cao cụ đã có câu, không chống lại được thì hãy lựa theo dòng nước. Vui cũng là sống, buồn cũng là sống. Vậy thì chẳng tội gì, tôi không chọn niềm vui. Nghĩ vậy mà tâm trạng tôi phấn khởi từ lúc đó. Trần Bách Tùng thì vẫn vậy, có điều hình như cũng không còn giận tôi nữa. Lại thấy ánh mắt sáng lên của mấy cô gái xinh xắn vừa đối diện, tình cờ chạm mặt anh đẹp trai Trần Bách Tùng. Máu chiếm hữu cực kỳ vô lý của tôi lại nổi lên. Tôi kéo tay anh ta, chỉ tay, giọng ngọt ngào. Anh ơi, mình mua thịt đi. Anh thích thịt lợn nhỉ? Trần Bách Tùng e hèm, đưa tay lên che miệng, sửa gật đầu. Tay đẩy xe theo tôi vào quầy thịt. Siêu thị này tuy không lớn, nhưng cũng đủ loại được sắp xếp gọn gàng. Tôi dễ dàng chọn lựa mấy hộp thịt theo ý thích. Tủ lạnh nhà anh ta lớn vậy, mua nhiều cũng được. Có điều tôi nghĩ nên mua ít thôi, vì để lâu không ngon. Có mỗi hai người mua nhiều ăn sẽ không hết. Tôi lựa một khay thịt ba chỉ và một khay thịt xay cho vào xe đẩy. Trần Bách Tùng đưa thẻ để Thu Ngân thanh toán đấu đổ phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của tôi và anh ta. Thức ăn tôi mua toàn đồ ăn tươi ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe. Thịt lợn, đậu phụ, đậu cô ve, nấu đuổi gà, thêm một bao gạo tám thơm cùng mấy gia vị lạt vặt. Tôi để ý có vẻ bếp nhà Trần Bách Tùng chưa từng được sử dụng để nấu cơm, bởi thậm chí còn chẳng có cả nồi cơm nữa. Tôi đã kịp thời lướt qua gian hàng nồi chảo mà vớt cả một cái nồi cơm điện nhỏ, hai cái chảo, một lớn một bé, cùng một bộ nồi ba chiếc. Không quên hai hổ cơm giữ nhiệt ba ngăn, thêm cả bộ dao thớt ba đĩa, thìa đũa linh tinh các kiểu. Tôi mong là không quá thiếu thốn, ít nhất là buổi tối nay, còn sau này thiếu, tính sau. Đồ nhiều như vậy, tôi nhìn xe đẩy cũng khá e dè. Trần Bách Tùng bước cạnh tôi, ung dung đẩy xe. Ra khỏi cửa siêu thị, tôi thấy anh ta cầm điện thoại gọi ai đó. Chỉ một lát sau, một nhóm khoảng 6 thanh niên trai tráng, cao to lực lưỡng, mặc vest đen, đeo kính đen, từ xa chạy đến. Mỗi thanh niên một túi sách nhẹ như không. Tôi thở phán đoán, có lẽ nhóm người này bảo vệ chúng tôi từ xa mà tôi không hề biết. Thả nào anh ta không coi sự đe dọa của kẻ bí ẩn kia ra gì. Nhóm thanh niên đó đặt đồ vào trong bếp của căn hộ hết lượt. Sau đó anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm nhìn Trần Bách Tùng nói. Anh chị nghỉ ngơi đi, chúng em xin phép. Ok, cảm ơn. Trần Bách Tùng thở ơ trả lời, sau đó bước theo nhóm họ đến cửa tiễn khách. Sau thì khóa lại. Tôi vô thức nhìn theo, tim lại vang lên tiếng thỉnh thịch. Chỉ còn mình tôi và Trần Bách Tùng ở đây. Đêm đầu tiên tôi trải qua tại nơi này, hy vọng anh ta sẽ giữ lời, vì quả thực tôi chưa thoải mái, dù trong lòng đã hạ quyết tâm. Tôi giật thót mình, vội quay mặt lại nhìn lại đống đồ vẫn còn nguyên trong túi ni lông khi Trần Bách Tùng quay vào nhà. Anh ta bước đến sau lưng tôi, mũi cọ cọ vào tai tôi, hơi thở bạc hà phảng phất trên gáy tôi, làm tôi bỗng nổi gai ốc. Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai. Giờ muộn rồi, đi nghỉ thôi. Vừa nói, anh ta vừa mơn man hôn cổ tôi. Người tôi bắt đầu nóng dần. Tôi lập tức quay người lại, đối diện anh ta cười cười, mặt mũi cũng đỏ lên như cả chua chín. Tôi làm luôn, mà sợ tôi không dậy sớm được vì lạ giường. Sáng mai tôi dậy sẽ làm. Cái gì thế này? Một tiếng nổ lớn trong đầu tôi mở to mắt nhìn Trần Bách Tùng. Trần Bách Tùng làm cơm cho tôi, mà anh ta có biết làm không? Tôi không tin cho lắm, liền tỏ vẻ nghi ngờ nói. Sếp ơi, sếp đùa có mức độ thôi chứ, em nhìn bếp nhà sếp là em hiểu rồi mà. Không sao đâu, giờ sếp mệt thì sếp cứ đi nghỉ đi. Thế sếp nhó. Tôi nói xong liền quay lại, nhanh tay sắp đặt mọi thứ. Bếp rộng rãi, tủ thỉ trông hoác, để vài thứ này cũng chẳng bỏ bẻ gì. Có điều ngay khi tôi vừa nhấc ruột nồi cơm khỏi nồi để mang đến bồn rửa, cảm thấy cả người lại lơ lửng trên không. Trần Bách Tùng lại dùng chiêu quen thuộc để ép buộc tôi. Tôi đỏ mặt trong tay anh ta, nhìn vẻ mặt ngây ngây lúc này, tôi hiểu anh ta muốn gì, vội thốt lên. Phó tổng, anh nói cho tôi nghỉ một hôm mà, với cả giờ mới có 9 giờ thôi. Trần Bách Tùng không nói không rằng, mà kệ tôi quẫy chân, anh ta cứ vậy bế tôi ra sofa để tôi nằm cho lòng anh ta mà bật tivi. Tôi hiểu nhầm ý anh ta rồi sao? Tôi ngẩn tờ te nhìn tivi đang ở kênh HBO 3 nãy, trên đó đang chiếu một bộ phim tâm lý Mỹ có phụ đề nên dễ xem. Tôi nhìn Trần Bách Tùng lúc này hướng mắt về tivi thì khẽ thở phào. Anh ta muốn ôm tôi xem tivi, thế mà làm tôi hết cả hồn. Tôi tủm tỉm nhìn tivi theo anh ta, nằm trong lòng anh ta thế này cũng thích. Tôi cùng Trần Bách Tùng chăm chú xem phim, cũng hài phết, phim nhẹ nhàng tình cảm. Thế rồi như điều đương nhiên của cuộc sống, cả đôi nhân vật chính nóng bỏng trên phim bắt đầu hôn nhau, kéo nhau vào giường. Không chỉ hôn mà còn sờ soạng nhau mỗi lúc một cuồng nhiệt. Mặt mũi tôi đỏ gay, người thì muốn đổ mồ hôi khắp trốn theo từng biểu hiện của đôi trai gái. Còn Trần Bách Tùng tôi không cần phải thắc mắc vì dễ dàng cảm nhận được cái đó của anh ta đang chọc vào lưng tôi. Tôi vội phủ dậy, nhanh thoát khỏi Trần Bách Tùng rồi lắp bắp. Xem tôi vào bếp cất đồ thì còn chưa cất, để mai sợ thiêu mất. Nói xong tôi chạy biến ra bếp, nhanh chóng cất đồ ăn vào tủ lạnh. Giờ ở gần Trần Bách Tùng như ở hang hùm miệng sói vậy, làm sao ngày mai tôi đi làm cho nổi. Tôi vừa quay ra, anh ta cũng bước vào khu bếp. Thân ảnh cao lớn chắn trước mặt tôi, cau mày nói: "Muộn rồi, cô ngủ đi." Nói xong, anh ta bước thẳng về phía phòng ngủ lớn. Tôi đứng tim rồi thở phào một hơi. Anh ta tha cho tôi thở rồi. Tôi không cãi anh ta nữa. Anh ta muốn nấu ăn thì cứ việc, chẳng ai lại từ chối việc nhà thân thế cả. Hơn nữa, tôi cũng tò mò lắm, không hiểu anh ta giữ lời thế nào. Thế nên tôi cất đồ thêm một lúc rồi bước vào nhà vệ sinh gần đó, đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Xong xuôi thì bước vào căn phòng nhỏ phía ngoài mà Trần Bách Tùng đã cho phép tôi ở đó. Tôi đóng cửa lại, nhìn về đồng hồ rồi gật gù. Đã gần 11 giờ, bà nãy xem phim cũng khá lâu mà. Mà tôi cũng xếp lại rồi. Tôi trèo lên giường, dỡ tấm chăn mỏng đắp ngang người, dỗ mình vào giấc. Điều hòa khắp nơi dễ chịu thở đấy, hơn nơi tôi ở trọ cả một biển trời. Con Nga nó nghĩ sao khi tôi biến mất vậy nhỉ? Cho nó là đứa đầu tiên đi báo công an. Trần Bách Tùng giải thích ra sao với cảnh sát, với người thân của tôi? Tôi cứ vậy mơ màng thiếp đi lúc nào không biết. Bàn tay đàn ông đang vuốt ve cơ thể tôi. Đừng nói là đến mơ, tôi cũng mơ thấy Trần Bách Tùng sửa soạn tôi chứ. Mơ thôi, chỉ là mơ thôi mà. Ngủ lại đi, mơ giấc mơ khác đi hẳn ơi. À, tôi giật mình choàng tỉnh rồi lùi người vào tường. Có điều chẳng kịp lùi, người bên cạnh đã kéo eo tôi lại. Phía dưới phở đàn ông cứng rắn chọc chọc vào mông tôi. Bàn tay luồn vào váy xoa nhẹ nhũ hòa kích thích. Đồ không giữ lời, đồ đáng ghét. Tôi ở mức cắn chặt môi, bàn tay với những ngón thon dài bất chợt vươn lên vuốt má tôi. Tôi nghe thanh âm trầm trồng quen thuộc thoảng thoảng bên tai. Ngủ đi. Trần Bách Tùng trấn an làm tôi bình tĩnh lại. Anh ta để yên cho tôi ngủ thật. Có điều bị anh ta ôm thế này, tôi chắc chắn không thể nào ngủ được. Mọi thứ xảy đến quá đỗi bất ngờ, tôi vẫn còn chưa tin được. Ngày hôm nay diễn ra theo kẻ cách mà chắc chắn nếu tôi có sống đến 100 tuổi, tôi vẫn sẽ nhớ như in. Lần đầu tiên của tôi đã trao nó cho người đàn ông đã thở đều đều bên tai tôi. Người đã cứu tôi nhiều bận, người gần tôi nhất, nhưng lại xa tôi nhất. Tôi đã ghét anh ta nhất, để rồi lúc này... Tôi không biết cảm xúc trong tôi là thế nào nữa. Tôi biết tôi đã thích anh ta, thích hơn bất cứ ai tôi tưởng thích, kể cả anh Hiếu. Trần Bách Tùng mạnh mẽ tiến đến với tôi, dù anh ta hơi khó hiểu, nhưng hành động của anh ta lại quá rõ ràng. Tôi nên thả lỏng bản thân mà đón nhận anh ta, ít nhất cho đến khi anh ta chán tôi, có phải là vậy không? Tôi mơ mơ màng màng, nghe tiếng chuông báo thức thì chiếc đồng hồ điện tử để ở bàn đèn ngủ ngay đầu giường thì giật mình mở mắt, nhận ra mình ở một nơi hoàn toàn khác mọi ngày, nhất thời hoang mang. Nhưng chỉ sau vài giây định thần, tôi đã nhớ ra tôi đã nằm trong phòng ngủ của Trần Bách Tùng. Nhớ ra đêm qua Trần Bách Tùng ôm tôi, cơn sáng tôi cảm thấy có người mê mải hôn tôi, nhưng lúc ấy tôi ngủ say sưa quá không thể nào tỉnh nổi. Chẳng lẽ tôi đỏ mặt đưa tay rụi rụi mắt 10 cái cho tỉnh táo rồi ngồi dậy? Trần Bách Tùng đã không còn trên giường từ lúc nào. Tôi nhìn qua khe cửa thì bóng lưng anh ta yên lặng chưa bếp, tay đảo đều. À, anh ta đang nấu ăn thật. Tôi lập tức phủ dậy, bước đến cạnh Trần Bách Tùng, ngạc nhiên vô hạn nhìn chảo đậu cô ve đã được xào cùng thịt lợn thơm điếc mũi, ngở lên nhìn anh ta hỏi: "Phó tổng, anh biết nấu ăn thật sao?" Trần Bách Tùng không trả lời. Một lát sau, anh ta nhấc chảo đã xào xong xào bếp bên cạnh, đặt chảo nhỏ lên bếp nóng, nhàn nhạt nói: "Cô đánh răng rửa mặt đi." Tôi cứ đứng đó, cảm giác áy náy vì mình ngủ say như lợn, không biết anh ta làm gì. Giờ cũng xong xuôi đâu đấy rồi, còn mỗi cái chảo nhỏ, anh ta định chiên đậu phụ. Tôi đành nói: "Sếp, để em làm nốt." Anh ta gắp đậu vào chảo dầu sôi, dầu nóng bàn ra làm tôi giật nảy. Chưa kịp lùi lại, anh ta đã đẩy tôi ra xa, cau mày quát: "Có nghe không?" Tôi đành nghe theo, có chút lưu luyến nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta lấy phúc nổi thủy tinh tràn dầu bắn, lòng tôi bất chợt dâng lên ấm áp. Anh ta tốt với tôi thật đấy. Tôi vào nhà vệ sinh cạnh bếp, làm vệ sinh xong xuôi thì mưa ra. Chợt nhớ tôi không có đồ mặc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặc nhà mềm mại, liền nhìn về Trần Bách Tùng. Anh ta đang gắp đậu chiên giòn vàng ươm ra đĩa. Tôi ngại ngại đề nghị: anh có thể đưa tôi về phòng trọ của tôi lấy đồ được không? Ừ. Tôi thở phào một hơi, liền bước lại sắp đồ và hổ cơm của Trần Bách Tùng. Anh ta làm món thịt lợn xào đậu cô ve, đậu chiên giòn sốt hành và cả trứng ốp la nữa. Tôi tò mò nhìn quả trứng ốp còn hơi lào đào, hỏi anh ta: xem lấy trứng ở đâu ra thế? Trong tủ lạnh. Tôi gật gù, ra là ngoài nước lọc thì trong tủ lạnh vẫn còn có ít trứng. Cũng như tối qua tôi mở kệ tủ bếp bên dưới, thấy một cái chảo nhỏ và cái ba tô củn đĩa trắng với một ít thìa dĩa. Ít nhất thì thoảng anh ta cũng có ăn ở nhà này. Tuy nhiên như vậy là không thể đủ với một người bình thường, nữa là với sức thanh niên như anh ta. Tôi lại tò mò hỏi tiếp: bình thường buổi tối anh ăn uống thế nào? Tôi ăn ngoài. Ừ, dễ hiểu. Nhưng mà ăn ngoài là ăn ngoài kiểu gì? Tôi vẫn chưa thôi thắc mắc. Anh ăn hàng á? Không. Không, anh ta về nhà họ Trần ăn đó hả? Chắc là vậy rồi. Tôi nghĩ vậy cũng thôi không hỏi nữa. Quay lại phòng Trần Bách Tùng, cốc còn lại chăn, rồi bước về toilet gần bếp, chỉ trang lại bản thân trước khi ra ngoài. Tao tôi tờ dài qua vai, bình thường đã mềm bóng, lại thêm loại dầu gội hảo hạng Trần Bách Tùng mua, nên cũng không cần lược. Tôi sủn tay vé lại một chút, là coi cũng không lộ. Tôi mỉm cười nhìn mình trong gương nhà vệ sinh, rồi bước ra, hơi thiếu son một chút, nhưng vẫn xinh chán. Bên ngoài, Trần Bách Tùng cũng đã thay đồ mặc nhà thành áo sơ mi xanh nhạt, đóng thủng quần vét đen nghiêm chỉnh bước đến trước mặt tôi. Tôi không thể không công nhận, nhìn Trần Bách Tùng trong sáng vẻ này là đẹp nhất. Tôi cứ ngây ra nhìn anh ta, bất chợt khóe miệng tinh xảo của anh ta lại nhếch lên, đôi lông mày khẽ nhướng. Có muốn nhìn Full HD không che? À, đồ biến thái. Tôi nhớ lại cơ thể Trần Bách Tùng tối qua mà đỏ bừng cả mặt, lúng túng vội quay đi. Cổ tay tôi bỗng bị anh ta nắm chặt kéo tôi sát lại. Tôi xấu hổ đầu đập vào ngực anh ta, cúi mặt xuống nói: mình đi thôi, muộn mất. Trần Bách Tùng cười cười thả tôi ra, sau đó kéo tôi đi. Tôi lẩn đẩn bước theo anh ta ra ngoài, không quên nhớ theo hai hổ cơm nóng hổi đã được gói gọn đặt trên bàn ăn trong khu bếp. Thần sắc Trần Bách Tùng hôm nay khá tốt. Tôi trộm nhìn anh ta khi anh ta tập trung lái xe, lòng không mấy ngạc nhiên khi anh ta đi theo hướng về nhà trọ của tôi. Anh ta đã để ý tôi từ lâu mà. Nhà trọ của tôi cách khu căn hộ cao cấp của anh ta khoảng 20 phút lái xe, không quá xa. Có điều tầm giờ đi làm, đường đông như nêm cối, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Nhớ ra thắc mắc đêm qua, tôi khẽ hỏi Trần Bách Tùng: cảnh sát tại sao lại không tìm tôi nữa vậy? Trần Bách Tùng không trả lời, anh ta cứ bí bí ẩn ẩn, có gì thì nói toạc máu heo ra đi, cho tôi bớt lo lắng có phải tốt không? Tôi không nói gì nữa, lặng yên ngắm nhìn người dân thành phố đang hối hả trên hành trình của riêng mình. Bản nhạc giao hưởng êm tai vang lên, tâm trí tôi bỗng dịu lại. Tôi chợt nhớ ra chiều nay thứ bảy, tôi cần phải đến hát cho ông Phạm Tính, đành quay sang Trần Bách Tùng nói, giọng có chút cầu khẩn: xem ơi, chiều nay tôi phải đi làm thêm, 3 giờ tôi đi, đến tầm 6 giờ sẽ về. Ok. Tôi không ngờ anh ta dễ dàng chấp thuận như vậy, tuy nhiên cũng không dám nói gì thêm nữa, sợ anh ta đổi ý. Ông chủ chắc hẳn biết thời gian qua tôi ở đâu nhờ định vị vệ tinh trên dây chuyền. Ý nhất, ông ấy cũng biết tôi gặp nạn, phải vào viện. Hy vọng ông ấy thông cảm cho sự vắng mặt của tôi tuần vừa rồi. Xe đỗ xỉ ở đầu ngõ xóm trọ, tôi lìa nói: anh cho tôi xuống ở đây, chờ tôi một lát rồi tôi ra ngay thôi. Nói xong tôi nhanh chóng mở cửa xe, chạy một mạch vào phòng trọ. Sáng thứ bảy cái Nga hay ngủ nướng, tôi gõ một hồi nó mới lủ đục mở cửa cho tôi. Thấy tôi nó không ngạc nhiên lắm, chỉ ngáp thêm một cái rồi mới hỏi: đi công tác về rồi hả cu, quả đâu? Công tác? Trần Bách Tùng biện lý do cho tôi như vậy sao? Tôi lập tức hỏi Nga: sao bà biết tôi đi công tác? Tối thứ ba tuần trước, công ty bà gọi điện thông báo cho tôi, bà đi công tác nước ngoài đột xuất. Bà để số điện thoại của tôi trong hồ sơ đúng không? À ừ, Tôi bận quá, quên sửa quà rồi. Sơ chi bà nhá. Tôi cho nợ đấy. Bà vào nhà đi. Tôi vào lấy đồ rồi lại đi ngay thôi. Lại phải đi tiếp. Có gì tôi sẽ báo bà sau. Nga nói nhớn mải nhìn tôi. Sau đó không nói gì, bỏ vào giường ngủ tiếp. Tôi công nhận Trần Bách Tùng xử lý nhanh gọn thật. Như vậy nó làm kinh động đến người thân của tôi. Còn chuyện cảnh sát mà anh ta nói với tôi nghĩ anh ta dọa tôi thôi. Bởi hơn ai hết, Trần Bách Tùng không muốn công an can thiệp vào chuyện này, vì anh ta muốn giữ tôi bên cạnh. Nếu công an nhúng tay vào thì chắc chắn tôi không còn trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Trần Bách Tùng, anh ta đã lừa tôi. Vấn đề ở đây, Trần Bách Tùng lừa tôi bởi anh ta muốn tôi. Nghĩ vậy mà má tôi lại nóng ran cả lên, người cũng nóng lên theo. Tôi lắc lắc đầu chân tĩ lại, rồi nhanh tay lấy quần áo, tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân quan trọng tôi cất trong tủ và vài thứ lặt vặt khác cho vào ba lô du lịch tôi hay dùng mỗi khi về quê. Xong đâu đấy, tôi thay một bộ váy công sở liền màu tím nhạt mặc lên người, rồi nhanh chóng quay trở lại chiếc xe hơi đen bóng đậu ngoài ngõ. Thế tôi tự ra, xe hơi của Trần Bách Tùng liền tiến lại. Anh ta bước ra khỏi xe, mở cốp cho tôi cất đồ, rồi lại mở cửa ấn tôi ngồi vào trong. Sau đó mới cho xe thẳng hướng trụ sở Phạm Thị mà đi. Đến gần tổng công ty, Trần Bách Tùng đánh xe sẽ vào một quán bún mọc trên một con phố nhỏ gần công viên. Tôi vẫn kìm chuyện ba nãy, có điều chưa tiện nói. Hơn nữa, dù thế nào anh ta vẫn là người bảo vệ tôi, thế nên tôi không thể trách anh ta. Chỉ là tôi không đủ vui, cái mặt hàm hồng không nói không rằng ăn bát bún ngon lành trước mặt. Tối qua có mỗi bát phở, nửa giờ tôi đói ngấu. Quán này lại ngon tuyệt, tôi chẳng khách khí mà sờ hết cả bát. Lúc ngẩng mặt lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt có chút thú vị của Trần Bách Tùng. Có lẽ anh ta đã đoán được tôi biết chuyện anh ta lừa tôi. Tôi nhìn anh ta, co mặt lại hỏi: Phó Tổng, tại sao anh lại nói công an đã điều tra về sự mất tích của tôi? Bà nãy bạn tôi nói cô ấy nhận được tin tôi đi công tác. Trần Bách Tùng im lặng, nhấp một ngụm trà ấm. Một lát sau anh ta trả lời: Không phải cô không muốn mẹ cô bị sốc hay sao? Tôi ngạc nhiên nhìn Trần Bách Tùng. Anh ta vì việc này mà bắt buộc phải giấu cái Nga. Cả chuyện công an tìm kiếm tôi là có thật. Tôi chưa hiểu lắm nên hỏi tiếp: Nếu công an đang tìm tôi, tại sao bạn tôi lại không biết? Có những chuyện cô không cần phải hiểu. Mọi chuyện đã xong, từ giờ cô chỉ cần cẩn thận hơn. Tôi không biết phải nghĩ sao. Trần Bách Tùng là kẻ có thế lực. Có lẽ anh ta dùng tiền bạc và thế lực để giải quyết việc này. Hoặc giả anh ta đã khai với phía cảnh sát về tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi quyết định không nghĩ cũng như không tranh móc Trần Bách Tùng nữa. Thậm chí lúc này, lòng biết ơn của tôi dành cho anh ta dường như lại một lớn thêm. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!